Vạn cổ chí tôn, chương 1347. Huyết mạch đẳng cấp, góc truyện audio.com. Khương Sở Nhiên biết vậy nên đau đầu, giờ khắc này mỗi một câu nói của hắn đều đại diện cho thái độ của Hồng Nguyệt Thành, đối mặt thiên hạ hào kiệt hắn không thể mất khí độ, tương tự lại không thể trở mặt với hải tộc, bằng không dẫn tới hai tộc đại chiến liền phiền phức lớn rồi. Nhân loại đối với thực lực tổng hợp của hải tộc đều khuyết thiếu nhận thức, ngay cả lúc trước thánh vực cũng tránh né không chiến, lấy Khương Sở Nhiên làm người thận trọng cẩn thận, càng là không dám xem thường chiến sự. Nhưng Khả Nguyệt không lo được nhiều như vậy, cười lạnh nói. Chuyện cười, Hồng Nguyệt Thành ta chiêu cáo thiên hạ, quyền giải thích tự nhiên quy chúng ta hết thảy. Chúng ta muốn cho ai tham gia người đó liền tham gia, không muốn để cho ai tham gia kẻ đó phải cút đi, hiện tại ngươi liền lập tức cút cho ta, bằng không đừng nói ta không cho hải tộc ngươi mặt mũi. Sắc mặt Nhuận Tường đại biến, hướng người nói chuyện nhìn tới, nhưng ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng về một bên, cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi cũng ở đây. Khả Nguyệt cùng Khương Sở Nhiên, còn có Nguyễn Hồng Ngọc cùng với cao tầng khác của Hồng Nguyệt Thành cũng là một mặt quái lạ nhìn Lý Vân Tiêu, làm sao những người cổ quái kỳ lạ hắn đều nhận thức. Xem ra quả nhiên là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Tường tử, không phải oan gia không tụ đầu a? Trên mặt Nhuận Tường lướt qua một vẻ kích động, lạnh lùng cười nói. Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Thành chủ đại nhân, muốn ta rời đi cũng được, Long Tu cùng Lý Vân Tiêu giao cho ta, ta không nói hai lời liền đi. Khương Sở Nhiên nói, Lý Vân Tiêu là quý khách của Hồng Nguyệt Thành ta, Long Bí Bảo càng là đồ cưới của tiểu nữ, vô duyên vô cớ, điều kiện như thế này thực khó đáp ứng. Nhuận Tường lạnh lùng nói, dù như thế nào, Long Tu này ta hôm nay nhất định phải đạt được, nếu như nhân loại các ngươi còn có một chút dũng khí, liền để ta tham gia luận vũ chọn rể, bằng không. Hắn dựng thẳng lên một ngón giữa, khinh bỉ ngã xuống, châm chọc nói. Chính là một chủng tộc nhát gan ha ha. Mọi người giận dữ, từng cái căn phẫn sục sôi, gầm lên không ngớt. Mẹ nó chứ, ngươi một con thủy quái cũng dám đến đánh chủ ý mỹ nữ nhân loại ta. Nhát gan, con mẹ ngươi trở lại ôm biển rộng nhà ngươi nói đi thôi. Các loại tiếng mắng không ngừng, tất cả đều là châm chọc đến cực điểm, Khương Sở Nhiên cảm thấy rất đau đầu, nếu như bỏ mặc chiến một trận, nhân loại thắng còn tốt, nếu như thua toàn bộ Hồng Nguyệt Thành sẽ chìm đắm vào trong miệng lưỡi của thiên hạ. Trận chiến này không chỉ có quan hệ đến vận mệnh nữ nhi của hắn, càng là có nhân tộc vinh nhục bên trong, lấy nhãn lực của Khương Sở Nhiên cũng không nhìn thấu thực lực đối phương, chỉ mơ hồ cảm thấy cực không đơn giản, nào dám xem thường khai chiến. Một trận chiến mà thôi, có gì khó. Ngay khi tất cả mọi người tranh chấp nhục mạ cười nhạo, trường thương của La Thanh Vân xoay ngang, lạnh lùng mở miệng, khí thế xông thẳng Cửu Tiêu. Sau khi hắn nhìn thấy Nhuận Tường cũng là tâm tình chập trùng rất lớn, giờ khắc này khí thế trên người như một con mãnh thú ngủ đông, tùy thời lộ ra răng nanh. Vũ giả ở phụ cận võ đài cả kinh liên tiếp lui về phía sau, bị cố tính tình cương trực kia khuất phục, đáy lòng sinh ra hàn ý. Cái cảm giác này mặc dù ở lúc Nguyễn Tử Mậu cùng chúc. Góc truyện audio.com Dục kỳ vũ đế chi tranh cũng chưa từng xuất hiện. Ha ha, có khí phách ta yêu thích, Nhuận Tường cười lạnh từng bước một ép đến, nói. Liền để ta nhìn ngươi có thể đạt đến mức nào, dùng hết toàn lực của ngươi đánh ta, nhìn tiến bộ tới trình độ nào đi. La Thanh Vân không nói hai lời, nắm thương liền xông lên, một thương lâm không đâm ra, đạo đạo kim quang lóng lánh, phảng phất như hoang cổ mãnh thú mở ra răng nanh. Nhuận Tường ngớ ra một thoáng, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, uy lực một thương này cách xa hắn dự tính, nguyên bản định tay không ứng chiến cũng thuận theo thay đổi, tương tự một thanh chiến thương đâm ra, hai đạo lực lượng cực hạn oanh kích cùng nhau. La Hậu nhất kích, ầm ầm, sức nổ to lớn nổ ra chấn động đến mức hai người lùi về sau, toàn bộ phòng ngự vũ đài bị ép ra muôn màu muôn vẻ, rực rỡ lóa mắt. Dưới một thương này, hết thảy âm thanh dừng lại, đều là nín thở ngưng thần chú ý tới. Khương Sở Nhiên cảm thấy đau đầu, nhưng chiến sự đã mở, hắn chỉ có thể yên lặng xem kỳ biến, chỉ là dù như thế nào cũng không thể để Nhuận Tường thắng rời đi, bằng không Hồng Nguyệt Thành hắn liền trở thành trò cười. Ồ, trong tay ngươi là vũ khí gì? Nhuận Tường cả kinh, nhất thời lộ ra vẻ tham lam, cười to nói. Vừa vặn ta muốn, La Hậu thương trong tay hắn chính là Long Bí Bảo biến thành, thời điểm không biến hóa long thân là không cách nào triển khai ra, mà chiến thương trong tay La Thanh Vân uy lực tựa hồ còn ở trên Long Bí Bảo của hắn. Thần thương có chủ, ngươi có tư cách gì? La Thanh Vân cười lạnh một tiếng, ở sau khi đánh giết Văn Lâm, chuôi hoang thần minh nguyệt thương này tựa hồ giống như sống lại, khí linh bên trong đang chậm rãi cùng hắn câu thông dung hợp, thương này có man hoang tâm ý khủng bố, ngay cả hắn mỗi khi thần thức chạm đến cũng phải sợ hãi. Nghe nói trên người ngươi đạt được không ít long bí bảo, vừa vặn bớt đi phiền phức ta tìm kiếm từng cái. Trên hoang thần thương lóng lánh ra từng cái phù hiệu màu vàng óng ở quanh thân La Thanh Vân hiện lên, giờ khắc này cả người hắn cũng từ từ yêu hóa, vảy màu xanh phân bố khắp cả toàn thân, lộ ra hình thái yêu long. Loại lực lượng dã tính hung mãnh kia ở trên vũ đài tàn phá bừa bãi, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Thân thể La Thanh Vân trong nháy mắt bắn ra, huyền khí vũ đài dưới chân bị chấn động lõm vào, phát sinh tiếng rung kịch liệt. Trong lòng tất cả mọi người giật mình, lực bộc phát như vậy cũng chỉ có thượng cổ huyết mạch yêu thân mới có thể làm được, dựa vào thân thể liền đủ để cùng vũ giả chiến một trận. Còn người Nhuận Tường mở lớn, thu hồi coi thường, hừ lạnh nói. Tuy đều là long thể, nhưng ở dưới huyết mạch tinh khiết của ta, người bất quá là run rế. Hắn hét lớn một tiếng, một đạo long ngâm kinh cửu tiêu, thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa, phạm vi so với La Thanh Vân muốn kịch liệt nhiều lắm, La Hậu trường thương trong tay hóa thành một đoạn cột sống thật dài, xương trắng ơn ẩn, bỗng nhiên quất ra ngoài. Thân thể La Thanh Vân đột nhiên hơi ngưng lại, ở dưới long ngâm dĩ nhiên cảm thấy một tia run rẩy, đó là huyết mạch yếu kém, bị đối phương áp chế gắt gao, hắn ngơ ngác cả kinh nói. Huyết mạch của ngươi, khà khà, Nhuận Tường lộ ra một tiếng nanh sắc đột nhiên cười lớn nói. Ha ha ha ha, huyết mạch của ta đã tinh luyện đến trình độ vô hạn tiếp cận phản tổ so với gocchuyenaudio.com, những hàng nhái các ngươi hoàn toàn không phải một đẳng cấp. La Hầu cửu thức tiên, cách chương.